thần cấp đặc công hệ thống, chương 1323, miệng pháo đệ một cường giả. Góc truyện audio.com, thiên phạt tiểu đội mọi người lại lần nữa biến sắc, bọn họ biết Hàn Long Đầu sẽ không nói không nắm chắc nói, chiêm đài hùng, Nam Cung Phi tuổi khẳng định siêu tiêu. Nhưng Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường hai vị này đại lão lại trực tiếp thề thốt phủ nhận, người có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Hiện tại Lâm Hoan bọn người chờ mong Hàn Thiên Sơn có thể lấy ra chứng cứ tới đánh Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường mặt. Như vậy chơi liền không thú vị đi, Hàn Thiên Sơn sắc mặt khó coi nói. Chứng cứ, hắn đi đâu tìm chứng cứ đi, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường nếu dám nói như vậy, vậy thuyết minh bọn họ đã ở chiêm đài hùng, Nam Cung Phi tư liệu thượng động tay chân, chính mình liền tính hiện tại điều. Ra hai người thân phận tin tức khẳng định cũng là trải qua bóp méo. Hơn nữa Hàn Thiên Sơn cũng biết, phái vượt qua 35 tuổi người xuất chiến vẫn luôn là thế giới tinh anh cường giả đại tái tiềm. Quy tắc trừ phi Hàn Thiên Sơn thật sự muốn cùng Quý Đông Mẫn Cốc Chính Đường xé rách mặt hơn nữa tìm ra chứng cứ, nếu không hắn chỉ có thể là đem cái này ám khuy nuốt vào. Ha ha, lão Hàn a lão Hàn, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, ta chơi cái gì ta? Ngươi không phải nói chiêm đài tiên sinh tuổi vi phạm quy định sao, ta chờ ngươi chứng cứ đâu? Quý Đông Mẫn nhún vai, trên mặt tươi cười rất là nghiền ngẫm. Cốc Chính Đường càng là bỡn cợt nói, lấy không ra chứng cứ cũng không quan hệ, xem ở chúng ta là nhiều năm lão hữu phân thượng, ngươi phía trước phỉ báng chuyện của ta ta sẽ không truy cứu. Hai vị long đầu một phát lời nói, kiếm hồn, tiểu đội, mãnh thú tiểu đội thành viên cũng đều cười ha ha lên, trong tiếng cười chào phúng ý vị mười phần. Thiên phạt tiểu đội bên này tắc tất cả đều siết chặt nắm tay, oán hận nhìn đối diện kia hai đám người. Tục ngữ nói quân nhục thần chết, Hàn Thiên Sơn là lão đại của mình, lão đại bị người chào phúng, làm tiểu đệ có thể nào không giận. Chỉ là đối diện kia hai người đều là long đầu, thân phận bãi ở kia, liền tính bọn họ trong lòng phẫn nộ cũng vô pháp làm ra hữu lực đánh trả. Đúng lúc này, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng nói, làm ơn, hai người kia vừa thấy chính là hơn 40 tuổi đại thúc A, còn cần chứng cứ chứng minh bọn họ tuổi tạo giả sao. Lời này vừa nói ra, Diệp Diệp đám người sắc mặt tất cả đều biến thành màu gan heo, phốc đội trưởng miệng quá mẹ nó độc, nếu không phải bọn họ định lực. Đủ cường, khẳng định mẹ nó cười phun ra tới. Bọn họ cũng đều biết đội trưởng nói như vậy là ở cố ý ghê tởm đối phương, bởi vì chiêm đài hùng, Nam Cung Phi thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi tả hữu. Kiếm thuẫn hai bộ môn người tất cả đều khóe miệng vừa kéo, tiếp theo mở miệng răn dậy nổi lên Lâm Hoan. Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ. Lâm Hoan ngươi như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta đội trưởng thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu được không? Lâm Hoan, ngươi nên không phải người mù đi, giống chúng ta đội trưởng như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng nam nhân, sao có thể là hơn 40 tuổi trung niên đại thúc? Làm đương sự chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi đồng dạng sắc mặt âm trầm như nước, bọn họ thực tế tuổi xác thật là hơn 40 tuổi, nhưng ni ma đại thúc là cái quỷ gì? Phó, Lâm Hoan chào phúng cười, sau đó lắc đầu nói ta không cùng một đám người mù nói chuyện. Diệp Diệp đám người tất cả đều giơ ngón tay cái lên, đối Lâm Hoan loại này mạnh mẽ ghê tởm người năng lực cảm giác sâu sắc bội phục. Hảo, ngươi cũng đừng tại đây nói bừa chút đại lời nói thật. Hàn Thiên Sơn khóe miệng một câu, nhịn không được cười nói, theo chân bọn họ chơi miệng pháo không thú vị, hết thảy còn muốn dựa thực lực nói chuyện. Lâm Hoan thụ giáo dường như nói, là, đợi lát nữa ta sẽ dùng nắm tay nói cho bọn họ tuổi đại không đại biểu thực lực cường, liền tính bọn họ đều là hơn 40 tuổi trung niên đại thúc ta này cái tiểu thịt tươi cũng có thể dạy bọn họ làm người. Những lời này làm kiếm tuẫn người lại lần nữa tâm sinh tức giận, đồng thời cũng làm Quý Đông Mẫn Cốc Chính Đường phát hiện. Long ảnh nội miệng pháo để. Nhất cường giả không phải Hàn Thiên Sơn, mà là mẹ nó Lâm Hoan a, hừ. Chơi miệng pháo không thú vị, hết thảy tới rồi thi đấu trong sân thấy thật chương. Quý Đông Mẫn lược hạ những lời này sau, liền mang theo Long Kiếm người đi vào xe tăng sân huấn luyện. Cốc Chính Đường phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, người trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo, hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đôi ngươi kiêu ngạo. Giọng nói rơi xuống đất, hắn cũng mang theo mãnh thú tiểu đội người đi vào xe tăng sân huấn luyện. Lâm Hoan nhún vai, nghiền ngẫm nói, Hàn Long Đầu, vừa rồi ta biểu hiện không tồi đi. Hàn Thiên Sơn ha ha cười, thực hảo, cho ta hết giận, bất quá ngươi cũng không cần đại ý, chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi đều là ở nhiều năm trước bước vào trí cường cảnh, cảnh giới thượng so ngươi chỉ cao không thấp, ngươi nếu khinh địch thực dễ. Giàng liền sẽ ở bọn họ trên tay thiệt thòi lớn, Lâm Hoan thu hồi ý cười, gật đầu nói, hảo ta sẽ cẩn thận. Hàn Thiên Sơn gật gật đầu, sau đó dẫn dắt thiên phạt tiểu đội đi vào xe tăng sân huấn luyện. Vừa vào cửa thiếu tường cao ngăn cản, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Thượng Kinh quân khu xe tăng sân huấn luyện chừng 70 vạn mét vuông lớn nhỏ, bên trong địa hình phức tạp, đồi núi, vũng bùn, hồ nước không chỗ nào mà không bao lấy, mọi người đi vào tới sau thật giống như tiến vào rừng núi hoang vắng giống nhau. Ngoài tường là thế giới hiện đại, tường nội là hoang dã, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Giờ phút này Kiếm Tuấn hai bộ môn người đã cách xa nhau mười mấy mét đứng yên, Hàn Thiên Sơn tả hữu quan sát một phen địa hình, ngay sau đó liền mang theo thiên phạt tiểu đội người đứng ở Kiếm Tuấn thành viên nghiêng đối diện, tam phương cơ hồ thành tam giác đều đứng thẳng, lẫn nhau thành kỳ giác chi thế. Bắt đầu đi, Hàn Thiên Sơn ánh mắt từ Quý Đông Mẫn cốc chính đường trên mặt đảo qua, nói. Bắt đầu bái, Quý Đông Mẫn hai tay một quán, sắc mặt bình tĩnh nói, ai trước tới. Lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường đều trầm mặc. Phía trước đấu loại tam đại đặc thù bộ môn đều là phái ra hai chi dự thi đội ngũ, như thế chính là sáu đội quyết ra một đội người thắng, thi đấu lưu trình cũng thực hảo an bài. Lần này lại là ba người thi đấu tuyển ra mạnh nhất một người tham gia thế giới tinh anh cường giả đại tái trận chung kết, như vậy vấn đề tới, này ba người trước phái nào hai cái ra tới đối chiến. Tam đại đặc thù bộ môn ngày thường liền cho nhau cạnh tranh, ở cái này vấn đề thượng khẳng. Định lại đến phí một phen môi lưỡi mới có thể quyết định thi đấu trình tự. Công bằng khởi kiến, làm cho bọn họ ba người hỗn chiến đi, đứng ở cuối cùng chính là người thắng, đạt được tham gia trận chung kết tư cách. Cốc Chính Đường cấp ra chính mình ý kiến, Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn, nhìn mắt Quý Đông Mẫn gật đầu nói ta không ý kiến. Nghe được Quý Đông Mẫn nói sau, Hàn Thiên Sơn nghe thấy được hơi thở nguy hiểm, buột miệng thốt ra nói, không được tuyệt đối không được. Tuy rằng Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn sắc mặt đều thực bình tĩnh, nhưng Hàn Thiên Sơn có thể cảm giác ra tới hai người trước đây chính là thương lượng quá, nếu là ba người cùng nhau hỗn chiến kia Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi khẳng định sẽ liên thủ trước đối phó Lâm Hoan. Hai đánh một Lâm Hoan không hề phần thắng. Lão, Hàn, chúng ta hai cái đều đồng ý ngươi còn có cái gì hảo phản đối? Quý Đông Mẫn bất mãn nói. Chính là trước đó chúng ta cũng liên hệ quá ngươi tưởng trước tiên xác định thi đấu phương án, nhưng ngươi không đáp ứng a hiện tại muốn thi đấu, ngươi lại này không được kia không được nếu không các ngươi trực tiếp lui tái được. Cốc Chính Đường ngữ khí đặc biệt không xóa, Hàn Thiên Sơn nhất thời nghẹn lời, phía trước bọn họ xác thật liên hệ qua chính mình, bất quá khi đó Hàn Thiên Sơn cảm thấy còn không biết Lâm Hoan sẽ đối mặt cái dạng gì đối thủ cứ như vậy xác định hạ thi đấu phương án có điểm không ổn, liền cự tuyệt. Hiện tại Hàn Thiên Sơn mới phát hiện. Này Nima là đánh chính mình mặt a, liền ở Hàn Thiên Sơn do dự không chừng hết sức, Lâm Hoan đứng ra nói, Hàn Long Đầu, đáp ứng bọn họ đi ta nguyện ý tiếp. Thu ba người hỗn chiến đấu pháp, cách chương.